Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người ta đến đây là vì con gái người ta, cô cũng đâu thể làm gì được. Cho nên trong lòng cô rất bức bối, khó chịu. Mà vừa khó chịu như vậy thì lại nhớ đến cậu chủ trong nhà. Không biết gần đây cậu chủ thế nào rồi, tại sao lại không đến tìm cô? Anh có nhớ cô hay không? Hay là lại đi tìm người phụ nữ khác? Rốt cuộc sau nhiều ngày bực bội khó chịu thì hôm nay dì cả của cô cũng đến đúng hẹn. Vì suy xét đến việc thân thể của cô không khỏe, cho nên đâu đâu rốt cuộc cũng đành phải rời khỏi phòng của cô. Lan Sang thở dài một hơi, thở dài một tiếng. Làm mẹ thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Trong một phòng khác, một lớn một bé, một nam một nữ lại đang trừng mắt nhìn nhau. Cô bé lao vào, trong lòng Viễn Sơn Chân Ương hu hu một tiếng, ôm lấy cổ anh ta bắt đầu làm nũng. Cha, cha, con muốn gì Giang Sang Sang làm mẹ của con? Ngoài chị Sang Sang ra, con không cho ai làm mẹ của con hết. Trong lòng đau đau, Lan Sang chính là mẹ của cô bé. Viễn Sơn Chân Ương kéo đau đau ra khỏi ngực mình, xoa nắng khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô bé hỏi: "Vậy con trả lời trước cho cha nghe, sao con lại thích dì ấy như vậy?" Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn rất muốn hỏi xem tại sao đau đau lại thích Lan Sang đến vậy, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Đau đau nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát nói: "Bởi vì trên người dì Sang Sang rất thơm, rất dễ chịu. Mẹ của nại Mỹ không có mùi thơm như của dì Sang Sang, mẹ của Thiên Đại cũng không có, mẹ của Viên Tử cũng không." Đầu đầu đếm trên đầu ngón tay, mẹ của tất cả bọn nhóc trong nhà trẻ đều liệt kê ra hết một lượt. Mặc dù cách nói của cô bé rất trẻ con, nhưng Viễn Sơn Chân Ương vẫn có thể hiểu được. Đôi mắt của trẻ con là chân thật nhất, cũng là trực tiếp nhất. Đầu đầu nói nhiều như vậy thật ra là muốn nói, bởi vì tất cả những người đó đều không phải là mẹ của cô bé, cho nên trên người bọn họ đều không có mùi của mẹ. Nhưng mà Lan Sang có, đây là lý do tại sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Sang trên máy bay, cô bé đã thích cô. Mặc dù Viễn Sơn Chân Ương hiểu ý của con gái nhưng vẫn nhíu mày. Chỉ vì vậy, đương nhiên không phải, còn có đầu đầu xấu hổ, xoắn xoắn ngón tay, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: "Dì Sang Sang ôm rất ấm, dì ấy sáng nào cũng hôn con." Đầu đầu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, kéo tay Viễn Sơn Chân Ương: Còn có ánh mắt dì Sang Sang nhìn cha rất khác mấy dì trước kia, mấy dì đó nhìn thấy cha thì chỉ muốn mổ nhà vào người cha. Ai nói với con mấy chuyện này? À, là thím nói mấy dì đó nhìn thấy cha thì giống như là con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ vậy. Trên trán Viễn Sơn Chân Ương nổi lên gân xanh, ngày mai anh ta phải đi tìm Thu Vận, không thể để cô ta nói với đầu đầu mấy thứ này cả ngày được. Đầu đầu mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh ta đang muốn nói với đầu đầu thì cô bé đã lôi kéo anh ta. Con cảm thấy thím nói rất đúng, cha, mấy dì trước kia chẳng có ai tốt cả, chỉ có dì Sang Sang là tốt nhất thôi. Cha để dì Sang Sang làm mẹ con đi. Viễn Sơn Chân Ương bị quậy như vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể dỗ cô bé trước. Cha sẽ suy xét chuyện này cẩn thận. Ngoan, mau ngủ đi, không phải ngày mai còn muốn đến phòng dì Sang Sang chờ dì ấy thức dậy sao? Cho dù đâu đâu thông minh đến mức nào thì cũng chỉ là một cô bé, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Chẳng mấy chốc đã bị Viễn Sơn Chân Ương dẫn dắt sang chuyện khác. Đúng vậy, sáng mai cô bé còn phải dậy sớm để sang phòng của dì Sang Sang, chờ dì ấy tỉnh lại, rồi cho dì ấy một nụ hôn vào buổi sáng, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đâu đâu vẫn cần thì thào: Cha nhất định phải suy xét đấy." Trong phòng trở nên yên tĩnh, Viễn Sơn Chân Ương bất đắc dĩ thở dài. Đâu đâu cũng thích Lan Sang, anh ta lại càng lo lắng. Viễn Sơn Liên biết quan hệ giữa Lan Sang và Minh Dạ, sao Viễn Sơn Chân Ương có thể không biết? Chính là vì như vậy cho nên anh ta mới cố gắng đè nén cảm tình đối với Lan Sang xuống. Anh ta cũng giống như đau đau, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trên máy bay thì đã bị cô hấp dẫn rồi. Nếu không phải lúc ấy nhận ra cô là Lan Sang, là bà chủ đầy tai tiếng nhà họ Minh, anh ta đã chẳng dễ dàng để cho Lan Sang rời đi như vậy. Nhưng mà Viễn Sơn Chân Ương không nghĩ tới anh ta và Lan Sang là thật sự có duyên như vậy. Nhật Bản tuyệt đối không lớn nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Mật độ dân số dày như vậy, thế mà lại cứ là Lan Sang cứu Thu Vận. Vào cái khoảnh khắc nhìn xuống thấy Lan Sang kia, trong lòng Viễn Sơn Chân Ương vô cùng vui sướng. Cho dù anh ta đã cố gắng che giấu, nhưng mà cách anh ta đối xử với Lan Sang vẫn có chút không kiềm chế được. Mấy ngày nay ở chung, thái độ của Viễn Sơn Chân Ương đối với Lan Sang dần thay đổi. Anh ta không biết Lan Sang có phát hiện ra không, nhưng mà anh ta dường như có phần không thể nắm chắc trong tay được rồi. Mấy ngày nay, Lan Sang vào ở trong nhà Viễn Sơn, Viễn Sơn Chân Ương vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của Minh Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net